Vũ động càn khôn, chương 983, thực lực đại tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không gian đầy lôi đình loang loáng, Lâm Động khoanh chân ngồi trên không trung, khí tức tỏa ra từ người hắn mạnh lên từng ngày, tốc độ tăng tiến thực lực thật đáng cảm thán, khí tức tăng lên liên tục trong 5 ngày, sau đó nguyên lực và tinh thần lực quanh người Lâm Động mới dần yếu đi trên không trung, khi chút nguyên lực và tinh thần lực cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động, hai mắt hắn mở ra, tinh quang lóe lên rồi biến mất. Rắc rắc. Lâm Động chống tay trên hư không chậm chậm đứng lên. Theo đó trong cơ thể hắn phát ra tiếng răng rắc giòn tan, ngoài ra còn có một thứ năng lượng hung hãn kèm theo. Cảm giác giống như một con hung thú viễn cổ tỉnh dậy sau giấc ngủ vùi vẫy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Phù, cảm nhận năng lượng dồi dào trong cơ thể, Lâm Động không kìm được hít sâu một hơi, khóe môi nhướn lên, cảm giác này hắn chưa từng thấy bao giờ. Ngươi bây giờ đã là sinh huyền cảnh viên mãn, chỉ cách tử huyền cảnh một bước nữa thôi. Nham hiện ra nhìn Lâm Động, nói, sinh huyền cảnh viên mãn sao? Lâm Động siết tay, trên gương mặt hiện lên vẻ hài lòng, thành quả tu luyện lần này rõ ràng rất đáng mừng. Đương nhiên, vẫn là tinh thần lực được nâng lên nhiều nhất. Lâm Động khẽ gật đầu, không thấy hắn có bất cứ động tác gì nhưng xung quanh đột nhiên nổi cuồng phong, tinh thần lực rồi rào tràn ra từ nê hoàn cung biến thành một cơn bão tinh thần lực ở bên cạnh hắn. Cơn bão tỏa ra thứ năng lượng ngay một sinh huyền cảnh viên mãn cũng không thể kháng cự. Tiên phù siêu tiểu thừa đỉnh phong. Lâm Động cười, lần này tinh thần lực đã trưởng thành lợi hại hơn cả lần trước, không chỉ trực tiếp vượt khỏi tiên phù sư mà còn tiến thẳng lên tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Tầng tiên phù sư phân thành tiểu thừa và đại thừa, nhưng chỉ hai đẳng cấp đó cũng đủ sánh ngang với sinh tử huyền cảnh. Thường thì tinh thần lực đạt đến mức tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong hơn hẳn cường giả sinh huyền cảnh viên mãn. Còn khi là đại thành thì có thể địch lại cường giả tử huyền cảnh. Vị tiên phù sư mà hồi đó Lâm Động gặp trên huyền linh đảo thật ra cũng chỉ mới bước vào ngưỡng cửa tiên phù sư mà thôi. Cũng có nghĩa là thực lực Lâm Động hiện giờ, không chỉ nguyên lực đạt đến tầng thứ sinh huyền cảnh viên mãn, mà tinh thần lực cũng đã là tiên phù sư tiểu thừa đỉnh phong. Hai luồng sức mạnh này cuối cùng đã đạt đến mức khá cân bằng. Nhờ hai luồng sức mạnh này, Lâm Động tin rằng trong phạm vi sinh huyền cảnh, không ai là đối thủ của hắn. Thậm chí nếu đối mặt với cường giả tử huyền cảnh tiểu thành hắn cũng không sợ. Hơn nữa, nhục thể cũng được cường hóa rồi. Lâm Động siết nắm đấm, bên dưới da hắn có thể thấp thoáng nhìn thấy những đạo hoa văn thanh long cuồn cuộn. Nhìn xem ra có không dưới 50 con thanh long. Hơn nữa hắn có thể nhận thấy đây không phải cực hạn, ở sâu trong cơ thể hắn còn ẩn chứa một sức mạnh lớn hơn. Lâm Động hiện tại có thể cảm nhận được thân thể mình giống như con mãnh thú thời hồng hoang, năng lượng như muốn bùng nổ, dường như có thể đánh tan mọi trở ngại. Đây là sự cường hóa sau khi hứng 10 vạn đạo lôi đình. Về tổng thể mà nói, thực lực Lâm Động hiện giờ đã hoàn toàn thay ra đổi thịt. Lôi đình tổ phù quả nhiên là thứ tốt. Lâm Động cười, dù gì thực lực này cũng chỉ là phần có thêm khi có được lôi đình tổ phù. Chắc ở đây đã 2 tháng, đến lúc phải ra rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Động vươn vai, vui vẻ quan sát không gian lôi đình, tâm thần khẽ động, không gian xung quanh lập tức có sóng dao động, thân hình hắn được bao bọc lại rồi biến mất. Lôi giới. Vầng lôi dương nghìn trượng lúc này cũng tiêu tan, cả lôi giới đều tràn ngập tiếng sấm rền, nhưng sức mạnh trong nó dường như trở nên hỗn loạn hơn nhiều. Quỳnh, một nhân ảnh dần hiện ra, Lâm Động quét mắt tứ phía, nhận thấy trong lôi giới giờ không còn một ai, hơn nữa luồng năng lượng hỗn loạn ở đây cũng khiến hắn nhăn mày. Vút, khi đó, một đạo ngân quang lóe qua rồi biến thành quang ảnh, là lôi đế. Lâm Động, khi ngươi nhìn thấy ảnh tượng này thì chắc ngươi đã thành công khống chế được lôi đình tổ phù. Chúc mừng ngươi, ha ha, ta rất muốn thấy có 2 tổ phù sau này ngươi sẽ thế nào. Nhưng đáng tiếc, ta không có cơ hội rồi. Ta hiện giờ đã biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này. Năng lượng trong lôi giới cũng đang giảm dần nên trở nên bất ổn. Vì thế ta đưa tiểu nữ hài kia ra ngoài trước, đây là nguyên thần linh lân cô bé để lại, sau khi ra khỏi đây ngươi có thể đi tìm cô bé. Lôi đế dứt lời thì một đạo lam quang bay về phía Lâm Động biến thành một miếng vảy màu tam, xuất hiện trước mặt Lâm Động. Ngươi có lưỡng đại tổ phù, nhưng dù sao thực lực vẫn còn yếu. Hãy nhớ phải thận trọng, nếu không dị ma sẽ tìm đến. Ngươi hiện giờ muốn bảo vệ lưỡng đại tổ phù là khá khó khăn. Hà hà, không nói nhiều nữa, chỉ hy vọng sau này nếu trời đất có kiếp nan thì ngươi có thể là người cứu giúp. Ta tin sự lựa chọn của phù tổ đại nhân. Tạm biệt, ảnh tượng dần biến thành một điểm sáng rồi biến mất. Người nắm giữ lôi đình tổ phù uy danh hiển hách khắp trời đất đã biến mất khỏi thế gian. Lâm Động nhìn điểm sáng kia với vẻ mặt phức tạp, rồi cung kính hành lễ. Lôi đế tiền bối đi an lành. Một lúc sau hắn ngẩng lên, thu lại cảm xúc rồi quay lại nhìn lôi giới hỗn loạn, rồi vung tay, không gian biến dạng và thân hình nhanh chóng biến mất. Sau khi lâm động biến mất, lôi giới trở lại không có chút sinh khí, năng lượng hỗn loạn chờ đợi kết thúc của chính nó. Lôi điện, khi lâm động xuất hiện lại ở đây, bốn bề không còn dấu vết của ai nữa. Rõ ràng trong hai tháng vừa qua, những người tìm kiếm bảo bối cũng đã rút đi hết. Tìm mộ Linh San trước đã. Lâm động bay ra khỏi lôi điện, thế nhưng khi vừa ra ngoài thì terrain bầu trời đột nhiên mây đen tụ lại, tiếng sấm sét đùng đoàng vang vọng khắp không gian. Phong lôi kiếp, lâm động nhìn cảnh tượng quen thuộc đó thì khựng người một chút, rồi bật cười. Vừa rồi tinh thần lực của hắn tăng mạnh, vốn dĩ phải có phong lôi kiếp, nhưng vì hắn ở trong không gian kỳ lạ nên phong lôi kiếp không tới được, nay vừa ra ngoài là nó lập tức tìm đến. Đây là có bao nhiêu tầng phong lôi kiếp vậy? Sắc mặt lâm động có phần cổ quái, hắn từ từ ấn thiên phù sư tăng thẳng lên tiên phù sư tiểu thành đỉnh phong, nếu phải tính lượng phong lôi kiếp thì là bao nhiêu tầng. Nghĩ vậy lâm động lắc đầu cười, rồi hắn không thèm để tâm phong lôi kiếp, thân hình bay thẳng ra bên ngoài động phủ. Uỳnh uỳnh, khi lâm động bay ra, trên bầu trời đánh xuống vô số đạo lôi đình cuồng bạo truy sát hắn. Cút, lâm động dừng lại, quay phát đầu ra sau, lôi quang lấp lánh trong mắt, hắn quát lên một tiếng. Ngay lúc đó một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy lôi đình đột nhiên đông cứng lại, quay về sau tháo chạy với tốc độ kinh người, dường như gặp phải thứ gì đáng sợ vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, phong lôi kiếp cuồn cuộn một trận, cuối cùng biến mất một cách quỷ dị. Trước mặt lâm động có lôi đình tổ phù, những đạo lôi đình kia tựa như thần tử, không dám có chút gì không tôn trọng hắn. Khóe miệng lâm động nhếch lên, chắc cả thế gian này chỉ mình hắn là vượt qua phong lôi kiếp theo cách của hắn. Vút. Nghĩ đến đây, hắn cười rồi bay thẳng ra khỏi động phủ, xuất hiện trong thiên lôi hải vực. Khi vừa ra ngoài, nguyên thần linh lân mà mộ Linh San để lại cho hắn bỗng chấn động, rồi giọng nói có phần sốt ruột của cô bé vang lên. Lâm động ca, huynh đừng đến thiên lôi đảo ở ngoại vi thiên phong hải vực. Cửu U Môn, Huyền Thiên Điện còn cả ba tên của Vương Triều Ma Nham đều đang đợi huynh. Muội bị chúng bắt rồi, chúng còn có cường giả đến chi viện nữa, huynh đừng đến đây. Nghe được giọng nói lanh lảnh ấy, nụ cười trên gương mặt biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự lạnh lùng đầy sát ý, ở cùng một chỗ sao. Cũng tốt, đỡ phải đi tìm. Lâm động lầm nhầm, rồi hàn quang lóe lên trong mắt, thân hình biến thành một đạo thanh quang bay qua bầu trời tiến thẳng về phía thiên lôi đảo. Lúc này, sát ý xung thiên. Cách chương.